Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1012, tiếng rồng ngâm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ muốn thử xem, phương pháp trên cuốn vật rèn đúc không tên, có dùng được không thôi. Anh giơ tay, chọn một miếng gang bình thường, một vài vật liệu phụ trợ. Phương Giã Tử nhìn thấy cảnh này, suýt nữa cười sặc chết. Ha ha ha, ngu xuẩn, lựa chọn một miếng gang, cũng muốn đấu với tôi, cậu chết chắc rồi. Phương Giã Tử cầm một miếng sắt đen, cởi áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc màu đồng, cho sắt đen vào trong lò, điên cuồng quay hộp gió, ngọn lửa bùng lên, một luồng sóng nhiệt ập đến, đợi khi sắt đen cháy đỏ, Phương Giã Tử rút ra để đúc, tang tang tang, tia lửa bắn khắp nơi, từ đầu đến cuối Phương Giã Tử luôn giữ tần suất siêu cao, qua 2 tiếng, Phương Giã Tử vẫn duy trì tốc độ rèn sắt đen, vốn không biết mệt mỏi, chẳng mấy chốc vôi kiếm được hình thành. Đôi mắt của Phương Giã Tử đỏ ngầu, tràn đầy tia máu. Lòng thì thầm nghĩ, phôi kiếm đã hoàn thành rồi. Diệp Bắc Minh, cậu chờ chết đi. Đinh đinh đinh, càng rèn kiếm một cách điên cuồng hơn. Còn bên phía Diệp Bắc Minh thì lại không nhanh không chậm đập gang. Anh rèn kiếm theo phương pháp ghi trong thuật rèn không tên. Từng búa đập xuống. Thư ký Tiền vô cùng lo lắng. Anh ta lo lỡ như Diệp Bắc Minh thua thật thì chuyện sẽ thế nào đây? Gào, 7 giờ sau. Một tiếng rồng ngâm truyền tới, một làn sóng nhiệt nóng bừng khủng bố tỏa ra, Phương Giã Tử cầm thanh bảo kiếm trong tay, một luồng kiếm khí hùng dũng lan ra xung quanh, nó tựa như thanh kiếm của thiên tử tung hoành khắp thiên hạ. Hít hà, tiếng rồng ngâm sao, truyền thuyết nói rằng ngay khoảnh khắc khi rèn kiếm thành công, nếu có tiếng rồng ngâm lên thì kiếm đã có phẩm cấp rồi, vũ khí này đã có phẩm cấp rồi sao, cách chương.